Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 308, Victoria chú ý hạng mục công việc. 4 năm cầu vé tháng, phản hồi trang sách, xin chào, ta là không thể trêu vào, ta là một cái thức ăn chay chủ nghĩa người, bảo vệ môi trường chủ nghĩa người, còn có động vật bảo hộ chủ nghĩa người. Là Victoria mới thuê thực vật học đạo sư, một cái làn da ngăm đen tinh linh, chỉ mặc một mảnh khô bại thực vật biên chế mà thành quần nhỏ. Cởi bỏ nửa người trên của ngăm đen, cơ bắp tựa hồ bôi lên loại nào đó dầu trơn, hiển lộ bóng loáng chập choạng sáng. Ta là gò núi, hơi nước kỹ sư, phụ trách Victoria xin do kiến thiết hơi nước nguồn năng lượng sự vật. Một cái ải nhân, có một bà đại hồ tử, nhìn qua như là cực kỳ bình thường một cái. Ta là chi vương, gò núi là ca ca ta. Victoria thợ rèn, có muốn hay không chơi nhất cục bài? Một cái khác ải nhân, lớn lên cùng lúc trước gọi là gò núi ải nhân giống như đúc. Người cuối cùng là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đầu chọc. Hắn một thân tăng lữ trang phục. Dâu mép bện dường như là mồi câu mực tu đồng dạng. Hẳn là một cái thần quan. Muốn nghe chủ nhân tin mừng sao? Ta chỗ này có một phần bài tập sách. Có thể làm cho ngươi chạm đến thiên đường. Nhìn trước mắt bốn người. Lancelot cũng đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Sau đó hắn tìm một khối địa phương. Ngồi xuống. Hắn một hỏi đã biết. Trước mắt bốn người. Một cái tinh linh. Hai cái ải nhân, còn có một cái ăn mặc người kỳ quái loại thần quan. Đều là cái kia gọi là Psylocke người thần bí chiêu mộ tới. Bọn họ còn có giống như đúc thông báo tuyển dụng hợp đồng. Nhiệm kỳ một năm, đều có cưỡng chế chấp hành ma lực khế ước hiệu ứng. Về phần mỗi tháng tiền lương, lão huynh, ngươi không biết là ngươi hỏi có phần rất nhiều sao? Ta đại thật xa đến tòa thành thị này tới làm. Theo đuổi chính là tòa thành thị này đa nguyên hóa. Ta tôn trọng ngươi tấm sắt đồ hộp kỳ quái yêu thích. Hy vọng ngươi trên chân thiết trong giày bên cạnh không có ra sử dụng. Thế nhưng ngươi vì cái gì không thể tôn trọng một chút ta sao sao đâu này. Ngươi hẳn là không ăn thịt à. Đúng không? Cái kia thức ăn chay chủ nghĩa. Bảo vệ môi trường chủ nghĩa. Cộng thêm động vật bảo hộ chủ nghĩa tinh linh tương đối không khách khí nói. Tiền lương, ta là một cái có ải nhân lý tưởng. Vì cái gì cần luận như vậy thô tục sự tình. Đang nói tiền lương lúc trước. Có muốn hay không chơi nhất cục bài. Người thật sự không làm luyện tập sách sao? Không biết vì cái gì. Lancelot cảm thấy bốn người bọn họ tiền lương tuyệt đối sẽ không rất cao. Mặc dù mình cũng rất thấp là được, tuy rất muốn hối hận, thế nhưng khế ước đã ký kết. Hơn nữa Lancelot cũng không biết ngoại trừ nơi này ra, hắn còn có thể đi nơi nào. Bất quá nơi này thật sự là thành thị sao? Xem ra người cũng đã đến đông đủ. Ngay tại Lancelot một bụng nghi hoặc thời điểm, cái kia thần bí Psylocke lại một lần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hoan nghênh các ngươi tới đến Victoria, tuy hiện tại chỉ là một mảnh xâm lâm, thế nhưng rất nhanh, nơi này sử dụng trở thành một vĩ đại tự do đô thị. Lancelot nghĩ muốn nói cái gì, thế nhưng Psylocke vươn một ngón tay, ngăn cản Lancelot, không nên hỏi, hỏi chính là kiến trúc công nhân ở trên đường. Kỹ càng tình huống, ta cũng sẽ không đối với các ngươi giải thích quá nhiều. Các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi bản chức công tác là tốt rồi. Psylocke sau khi nói xong, đối với bọn họ tổng cộng 5 người ngả mũ gây nên lễ một chút. Sau đó nói, ta về sau cùng mọi người cơ hội tiếp xúc có thể sẽ không đặc biệt nhiều. Victoria sẽ giống Lilo nữ công tước tới phụ trách thống trị. Hy vọng các ngươi có thể cùng nàng ở chung vui sướng. Psylocke sau khi nói xong, kêu một chút ra màu lục tiểu nam hài. Sau đó liền đối với Lancelot mấy người bọn hắn người nói một câu. ngày mai sẽ có nhóm đầu tiên thị dân đi tới đây. Đến lúc đó kính xin các ngươi hoàn toàn dựa theo trên hợp đồng ghi nội dung tới hành xử. Như vậy, gặp lại, đợi một chút, trên hợp đồng ghi nội dung. Lancelot ngây ra một lúc, rất nhanh lấy ra hắn hợp đồng. Bên cạnh ải nhân gò núi quan tâm mà hỏi, ngươi sẽ không phải không có nhìn hợp đồng nói rõ à? Loại vật này không phải là quét mắt một vòng là được rồi sao? Lancelot có chút gấp, mặc dù biết những vật này ký tên về sau liền có cưỡng chế chấp hành hiệu quả. Nhưng nhìn đến kia rậm rạp chằng chịt văn tự, căn bản cũng không có nhìn kỹ hạ xuống sao sao a. Thế nhưng Lancelot vẫn rất nhanh lấy ra hợp đồng, sau đó lật đến tương ứng địa phương. Nhìn lại, một, Victoria thị dân có thể sẽ có chút ngay thẳng. Nếu như bọn họ nói cái gì để cho các ngươi tức giận, xin đừng để ý, bởi vì ngươi để ý cũng vô ích, bọn họ sẽ không sửa. Hai, Victoria thị dân sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ đối địch hành vi. Cho nên xin đừng cầm vũ khí đối với bọn họ. Bọn họ đối với các ngươi tuyệt đối không có uy hiếp. Ba, so với đồ ăn, bọn họ ngay từ đầu khả năng càng ưa thích ăn đất. Không muốn cảm thấy kỳ quái, bọn họ đều là một đám đến từ có ăn đất tập tục địa phương. Tiếp sau bọn họ hội dần dần bắt đầu ăn một ít bình thường điểm đồ vật. Đại khái, bốn, chúng ta trước mắt còn không có chiêu mộ đến phù hợp đầu bếp. Cho nên thỉnh các ngươi tự hành giải quyết ăn cơm vấn đề. Không cần lo lắng Victoria thị dân, bọn họ cũng sẽ tự hành giải quyết. Năm, nếu có người đột nhiên ngã xuống đất tử vong, vô luận là chết đói, mệt chết hoặc là đổ máu quá nhiều chí tử, xin đừng di động thi thể của bọn hắn, hoặc là vì bọn họ chuẩn bị tang lễ. 6. Xin tận lực giảm bớt cùng bọn họ giao lưu. Đại khái tỷ lệ các ngươi nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. 7. Billy phụ trách thông thường trị liệu hạng mục công việc. Xin đừng hoài nghi hắn. Hắn là phụ cận tốt nhất trị liệu thần quan. Nếu như các ngươi bị thương, xin đừng tìm kiếm Victoria thị dân trợ giúp, có khả năng chuyển biến xấu thương thế của các ngươi. Thỉnh trực tiếp đi tìm Billy. Đúng rồi, Billy chính là cái kia đầu chọc thần quan. Lancelot nhìn đến đây, ngẩng đầu nhìn một chút bên người đầu chọc thần quan. Trong tay của hắn cầm lấy một cái luyện tập sách. Đối với Lancelot mỉm cười thăm hỏi, đằng sau trả lại thật nhiều nội dung, phần lớn đều là công tác của hắn liên quan chú ý hạng mục công việc. Lancelot xem xong rồi hợp đồng, bắt đầu đối với những sắp đó đến nơi đám dân thành thị càng ngày càng hiếu kỳ, bọn người kia đến cùng đều là làm gì gì đó. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, còn có 10 phút muốn xem phục bảo vệ khai mở ba đo đạc. Vội vàng đem đồ vật thả buông xuống tuyến. Có hảo tâm người chơi đang đứng tại lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài, giật ra giọng hô to lấy. Cái khác các người chơi bởi vì có lúc trước mấy lần kinh nghiệm giáo huấn, hiện tại cũng sẽ không tại sắp bảo vệ thời điểm trả lại chạy loạn khắp nơi, mà là trước tiên chạy trở về bỏ vào thứ kia, sau đó ló cao, bằng không thì bị mất cái gì trang bị. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất a. Arthur cũng đi theo đồng bạn của hắn nhóm một chỗ hướng phía người mở đường liên minh đại sảnh đi. Trở về, tuy mới mở Victoria mặt đất trận doanh, thế nhưng mọi người cân nhắc nhiều lần, còn là quyết định không chuyển trận doanh. Chung quy thế giới dưới lòng đất cũng rất có ý tứ. Về sau có cơ hội lại đi thể nghiệm mặt đất trận doanh cũng không muộn. Chủ yếu nhất là, căn cứ cái trò chơi này sự tình gì đều muốn người chơi thân lực thân vi nước tiểu tính đến xem. Thế giới mặt đất vừa mới mở ra, tuyệt đối là làm việc làm đến chết tiết tấu. Canh, 4, cầu vé tháng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,